Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, dạ hành ám sát. Tử nữ nâng cái kia tôn phóng bạch thuấn tóc dài hộp trở lại Tử Lan Hiên. Ở trong phòng mình phát một lúc sững sờ, chính như Bạch Thuấn từng nói, những này tóc quá ít, nhiều nhất chỉ đủ là một cái áo ngực. Thậm chí lớn hơn mảy may cũng không được. Đưa cái này cho Hồng Du, làm cho nàng nắm cái này là một cái hung áo. Tử nữ cuối cùng vẫn là bỏ không được lãng phí tốt. Như vậy tài liệu, gọi tới thị nữ, phân phó nói, đúng, thị nữ nâng hộp, rời đi tương đương gian phòng. Từ Tiềm Long nhà trở về, đã sắc trời rất muộn. Tử nữ hà ngục khí, lại gọi tới thị nữ. Chuẩn bị nước nóng, nàng muốn tắm rửa, nhưng mà sau nghỉ ngơi, mà đổi thành một bên, từ trong hộp lấy ra nước tiêu kim, trở lại phủ bên trong Hàn Phi từ bồi bàn trong miệng biết được trên yến hội sự tình. Không khỏi hơi nhướng mày, nhanh bút viết một phong mật hàm, để hạ nhân đưa đến Tử Lan Hiên, giúp ta một lần, ta vẫn là một lần, thanh toán xong. Hàn Phi xử lý xong tất cả, lại khôi phục hờ hững, trực tiếp trở về phòng ngủ, hỏi Tử Lan Hiên tử nữ cô nương có ở đây không? Công tử chúng ta có trọng yếu mật hàm muốn giao cho nàng. Một cái áo vải hạ nhân ở Tử Lan Hiên, cửa cẩn thận mà ló đầu hỏi, cái gì mật hàm, cho ta đi giao cho tử nữ tỷ tỷ. Một thân cầm cơ trang lộng ngọc vừa vặn đi ngang qua cửa. Thấy thế đi lên trước, nói, vậy phiền phức cô nương, tại hạ xin cáo lui. Hạ nhân giao ra mật hàm, hoàn thành nhiệm vụ, liền vội vã rời đi. Phiền phức lộng ngọc muội muội, nguyên bản đang tại cửa tiếp đãi Vũ Cơ cười cười, nói, lộng ngọc dịu dàng gật đầu, nâng mật hàm đi tới lầu. Lối rẽ, đến cửa một căn phòng, gõ gõ, ai vậy, một cái lười biếng mềm mại đáng yêu thanh âm từ trong phòng truyền tới. Tử nữ tỷ tỷ là đang tắm sao? Nơi này có một phong mật hàm, người kia nói là cái gì công tử đưa tới? Lộng ngọc tại cửa ra vào hồi đáp, là lộng ngọc a, vào đi, đúng, lộng ngọc theo tiếng đẩy ra rời cửa, đi vào. Xoay người đem rời cửa đóng lại, bên trong vũ khí lượn lờ, tử nữ chính cách một cái bình phong ở phía sau tắm. Mở ra cái kia mật hàm, đọc cho tỷ tỷ nghe đi. Tử nữ ngâm mình ở trong thùng gỗ, nhắm mắt lại, lười biếng nói, a, tốt, lộng ngọc hơi sững sờ. Sau đó mở ra mật hàm sắc ngoài, từ đó lấy ra một quyển gấm bố, xem ra, a, lộng ngọc nhìn thấy gấm bố bên trong nội dung, không khỏi kêu thành tiếng, ánh mắt có chút bối rối. Làm sao, bên trong viết cái gì? Tử nữ nghe được lộng ngọc kinh hoàng tiếng kêu, mở mắt ra, đứng lên rút ra một bên khăn lụa bao lấy thân thể. Đi ra, ngoặc kép, lộng ngọc dù sao vẫn là nửa đại hài tử, có chút bối rối đất nói không ra lời. Đem gấm bố đưa cho tử nữ, cái kia người đã đến Hàn Quốc. Tử nữ xem xong mật hàm bên trong nội dung, tiện tay ném qua một bên trong chậu than, nhẹ tay vỗ vỗ cằm, tự hỏi, mật hàm bên trong nội dung chính là ban ngày Hàn Vương trên yến hội Bạch Thuấn đưa ra hướng về Hàn Quốc muốn hai tên nữ tử sự tình, mà cái kia hai tên nữ tử hiện tại vừa vặn đều ở nơi này, cũng khó trách lộng ngọc có chút kinh hoàng, không hiểu ra sao liền muốn trở thành một người xa lạ người. Vẫn bị Hàn Vương ban tặng, muốn phản kháng nói chính là cùng một quốc gia đối nghịch. Vậy người biết rõ tỷ tỷ ta là bình thường, nhưng hắn là làm thế nào biết ngươi? Tử nữ ngược lại là không có một chút hoảng hốt, trái lại nghi hoặc lên trong đó một vài vấn đề. Yêu cầu hoa tươi, khó nói, tử nữ đột nhiên nghĩ đến những năm này mơ hồ có một thế lực ở Hàn Quốc Tân Trịnh vẫn đang tìm một người, không biết, Lộng Ngọc lắc đầu một cái. Không biết làm sao, đi về nghỉ ngơi trước đi. Yên tâm, sẽ không để cho người tùy tiện đem ngươi mang đi. Tử nữ có suy đoán, nhưng còn không có xác nhận. Vỗ nhẹ nhẹ đập Lộng Ngọc vai. Nói, Lộng Ngọc cúi đầu, ứng một tiếng, lùi cách tử nữ gian phòng. Trở lại chỗ mình ở, ngồi ở giường mái hiên nhà. Muốn một hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn răng. Từ giường thấp rút ra một cái dương. Không, tử nữ tỉ tỉ báo đáp ta ân trọng như sơn. Ta tuyệt không thể làm cho nàng. Đổi một thân y phục dạ hành, Lộng Ngọc khí chất phảng phất hoàn toàn biến một người. Trong tay cầm một cây chủy thủ. Ở dưới ánh trăng lộ ra một tia hàn quang. Từ trước cửa sổ nhảy ra Tử Lan Hiên. Cẩn thận mà nhảy đến mặt đất. Trong bóng tối gào lên đau đớn một tiếng. Lộng Ngọc bắt đầu hướng về thừa tướng phủ ẩn vào. Từ cái kia phong mật hàm, Lộng Ngọc đã biết được Hàn Quốc tân nhiệm thừa tướng đối với nàng cùng tử nữ có chỗ mơ ước. Nếu như chỉ là một mình nàng, nàng chỉ sợ cảm thấy sợ sệt, có lẽ sẽ nhận mệnh. Nhưng liên lụy đạo tử nữ, nàng liền phảng phất có dũng khí. Đông tương đương vượt qua thừa tướng phủ tường cao. Lộng Ngọc một hồi ngã xuống đất, đau đến suýt chút nữa kêu thành tiếng. Ở nghỉ ngơi một lúc về sau, Lộng Ngọc đứng lên, nhìn về phía chu vi, lại phát hiện nàng tựa hồ quên một chuyện. Nàng mặc dù biết người kia là ở lại thừa tướng phủ, nhưng cụ thể là gian phòng nào đây? Cái này thừa tướng phủ thế nhưng là chỉ đứng sau vương cung lớn nhỏ. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Lộng Ngọc vẫn như cũ không hề từ bỏ. Trong tay nắm chặt dao găm, quyết định cẩn thận mà từng gian phòng lục soát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.